Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 875, Kusakari Nanako khuê mật nhóm. Góc truyện audio.com. Tokyo ngự nước trà nữ từ đại học quy thuộc cao trung. Kanmao Shin Tokyo ngự nước trà nữ từ đại học xem như nghề hồng thủ tọa nữ từ đại học. Đã từng được hưởng đại tiểu thư trường học thanh danh tốt đẹp dù sao. Thành lập tại 1875 thâm niên kỳ nữ từ đại học. Lúc kia nghề hồng nữ tính địa vị còn tương đối phía dưới. Cam lòng móc tiền ra nhường nữ nhi lên đại học, chỉ sợ cũng chỉ có những phú hào kia cùng chính trị gia cho nên. Mới có đại tiểu thư trường học thanh danh tốt đẹp, mà xem như đại tiểu thư đại học quy thuộc cao đẳng trung học. Đương nhiên cũng là một chỗ chính cống cao trung nữ. Tại cái này trong học viện, ngươi không nhìn thấy một cái phái nam tồn tại cái này cũng là vì cái gì những cái kia tài phiệt cùng hoa tộc ưa thích đem nữ nhi đưa đến nơi này nguyên. Nhân, bây giờ chính là thời gian nghỉ trưa. Trong sân trường các cô gái top 3 top 5 tụ lại cùng một chỗ. Hoặc vui cười đùa giỡn, hoặc tại hết thảy nói chuyện phiếm ăn cơm dõi mắt nhìn lại. Khắp nơi đều là mặc quần cụt thân ảnh xinh đẹp, thực sự là thiên quốc đồng dạng tồn tại a, Nanako. Chan, người những ngày này thế nào thấy mặt mày ủ rột như vậy đây này? Trên sân thượng, bốn cái nữ hài đang tụ tập cùng một chỗ, trò chuyện hỏi Nanako lời nói. Chính là Horikawa Chie một cái ghim lưu loát bím tóc đuôi ngựa cường khí nữ hài. Tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nàng mang theo một tia lẫm nhiên khí chất. Để cho nàng cả người nhìn liền như là một cái chính tông đại tiểu thư như thế. Thiên hội, cha Nanako dùng đũa kích thích chính mình trong hộp cơm cái kia nhìn liền 11 rất mỹ vị cơm chưa? Những thứ này nguyên bản trước đó sẽ để cho nàng khẩu vị mở lớn cơm chưa? Bây giờ đã câu không dậy nổi nàng thèm ăn, ta à có thể về sau liền không thể tới đi học vì cái gì? Ít ba khác ba nữ tử đều không khỏi sững sờ, vội vàng hỏi, vì cái gì Nanako, chan không thể tới đi học, chẳng lẽ ngươi phải lập gia đình sao? Mặt mỉm cười Watanabe Alisa chuyển du đạo, Watanabe Alisa là một cái con lai. Nàng hoàn mỹ kế thừa cha mình cái kia hữu thần hai con ngươi cùng mẫu thân mình cái kia vóc người cao gầy cùng da thịt trắng nõn. Gọi là một cái đại mỹ nhân. Ai, Alisa làm sao mà biết được? Nanako kinh ngạc nhìn khuê mật của mình. Gương mặt mộng bức đây là cái tình huống gì? Nhưng mà, so với nàng càng thêm kinh ngạc nhưng là Alisa nàng hoàn toàn chính là đùa giỡn a, không nghĩ tới dạng này cũng có thể đoán đúng. Ai ai ai ba người đều kinh ngạc xem như trong bốn tỷ muội. Nhỏ tuổi nhất, cũng là hoạt bát nhất Inagawa Kumi, đồng dạng cũng là cực kỳ có lòng hiếu kỳ một cái. Nàng tò mò hỏi, Nanako vì sao lại đột nhiên liền muốn kết hôn đâu? Rõ ràng mới vừa vặn 16 tuổi mà thôi là phụ thân đại nhân cho ta quyết định hôn sự Nanako một mặt buồn bực nói. Ta thậm chí cũng không biết tương lai ta phu quân hình dạng thế nào. Là cao là ải, là béo là gầy a, phiền quá à. Mặc dù Nanako từ nhỏ đã là một cái khôn khéo nữ hài. Nhưng mà đối mặt đột nhiên xuất hiện vị hôn phu, cũng có loại không biết làm thế nào cảm giác dù thế nào nói là. Đó cũng là ảnh hưởng nàng cả đời nam nhân, thậm chí không khách khí nói cái kia sắp là nàng cả đời dựa vào. Cũng là sẽ làm bạn nàng cả đời một người. Kích xô nhưng mà, cho tới bây giờ nàng chỉ biết là một cái tên. Thậm chí ngay cả ảnh chụp cũng chưa từng thấy một chương. Cái này để cho nàng làm sao có thể không tâm phiền. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhận mệnh sao? Inagawa Kumi một bộ hận hắn không tranh bộ dáng nói. Nanako, ngươi tên ngu ngốc này ngươi chẳng lẽ sẽ không chống lại sao? Đối với mình phụ thân nói một câu, ta không muốn gả người chẳng lẽ rất khó sao? Ít ba tam nữ không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Inagawa Kumi ai. Làm gì nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì vật kỳ quái sao? Inagawa Kumi bị chính mình ba cái khuê mật nhìn một hồi chột dạ. Hung hăng xoa nắn chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. tựa hồ bên trên có cái gì mấy thứ bẩn thỉu như thế. Kumi, chan thật đúng là rất nhiệt huyết đâu, Nanako thở dài nói. Không sai, chính là một cái nhiệt huyết đồ đần a, Watanabe Alisa cũng thở dài. Một mặt tiếc hận bộ dáng, vì các ngươi nói rõ ràng cho ta, ai là nhiệt huyết đồ đần, nói người khác là đồ đần nhân tài là đồ đần đâu. Inagawa Kumi tức giận nhảy dựng lên. Lớn tiếng kêu la, tại nàng kêu la thời điểm, không có loại kia khiến người ta cảm thấy chán ghét phách lối cảm giác. Ngược lại bởi vì kêu la, nàng hai khỏa răng mèo như ẩn như hiện, lộ ra khác thường khả ái. Thật hâm mộ tiểu Kumi đâu. Horikawa Chie nhẹ nhàng vuốt vuốt Inagawa cái đầu nhỏ. Thở dài nói, thúc thúc cho ngươi lên một cái tên như vậy. Đoán chừng cũng là nghĩ nhường ngươi kế thừa gia nghiệp đáng tiếc. Chúng ta không được a, vì cái gì a? Inagawa Kumi cùng Horikawa Chie còn có một mối liên hệ. Hai người có phụ thân là kết bái huynh đệ khác họ. Cho nên nàng tự nhiên liền cùng Horikawa Chie có một tia cảm giác thân thiết. Vì cái gì à, Inagawa Kumi cùng Horikawa Chie còn có một mối liên hệ. Hai người có phụ thân là kết bái huynh đệ khác họ. Cho nên nàng tự nhiên liền cùng Horikawa Chie có một tia cảm giác thân thiết. Ai, Watanabe Alisa thở dài. Nói khẽ, tất nhiên chúng ta hưởng thụ lấy gia tộc ban cho người thường không thể hưởng thụ tài phú cùng địa vị. Như vậy chúng ta liền muốn gánh vác gia tộc hưng suy trách nhiệm lấy chồng. Chính là một loại trong đó bây giờ mặc dù Nanako so với chúng ta sớm một bước. Nhưng mà sớm muộn chúng ta cũng sẽ đi đến bước này, có lẽ là tài phiệt công tử ca. Có lẽ là cái nào đó hoa tộc hậu nhân sao? Tại sao có thể như vậy? Inagawa Kumi lẩm bẩm nói. Alisa mà nói, để cho nàng có một loại không nói ra được nặng nề cảm giác. Nàng thật sự không muốn cùng Nanako tách ra, rõ ràng đại gia mới vừa vặn trở thành phải tốt bằng hữu. Vì cái gì liền muốn như thế tách ra đâu? Horikawa Chie nhìn thấy không khí có chút nặng nề, xem như điều hòa không khí cao thủ. Nàng vội vàng nói, tránh đi. Nanako, Chan, người gặp qua người tương lai phu quân sao? Không có. Nanako nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chỉ là nghe phụ thân đại nhân nói cho ta biết, nói là một cái rất anh tuấn thiếu niên, hơn nữa cùng nhà chúng ta cũng coi như là môn đăng hộ đối, môn đăng hộ đối. Horikawa Chie có chút kỳ quái vấn nói, ta không nhớ kỹ nghe hồng nổi danh hoa tộc vũ gia bên trong. Có cái gì vừa độ tuổi thiếu niên a? Ngược lại là Misui nhà có cái bất thành khí hoa hoa công tử, ngươi chẳng lẽ nói chính là hắn sao? Không phải. Nanako nhẹ nhàng cắn cắn chính mình miệng thuần, cuối cùng vẫn nói, phụ thân nói tương lai ta phu quân là ngốc vịnh tam liên bang bang chủ đệ đệ. Gọi Chu Diệp người nước hoa. Chúng nữ đầu tiên là một hồi ngạc nhiên, tiếp lấy liền một hồi hiểu rõ. Dù sao các nàng cũng biết gần nhất Yamada tổ thời gian không dễ chịu. Như vậy tìm ngoại viện cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý, chỉ là để các nàng không nghĩ tới. Kusakari Kazuo thế mà lại trực tiếp đem nữ nhi của mình gả đi. Tam liên bang các nàng biết, đó là tại ngốc vịnh một tay che trời bang hội muốn hỏi các nàng vì cái gì biết nhiều như vậy bang hội sự tình. Vậy cũng chỉ có thể nói người nào tìm người nào. Horikawa Chie là ở cắt sẽ ngũ đại mục. Horikawa chính phu nữ nhi mà Watanabe Alisa, nhưng là Yamaguchi Kumi lục đại mắt độ biên một lang nữ nhi. Inagawa Kumi là Inagawa sẽ đời thứ ba Inagawa dụ lang nữ nhi. Nói đến các nàng cái tiểu tổ này hợp bị trong trường học những cô gái khác xưng là nghe hồng cực đạo tư công chúa. Mặc dù các nàng bậc cha chú có nhiều khoảng cách, nhưng mà xem như nữ nhi các nàng, ngược lại trong trường học xưng là hảo hữu, cái này cũng không thể không nói, là một kiện rất chuyện thần kỳ, nhưng mà suy nghĩ một chút nhưng cũng rất bình thường. Xuất thân tài phiệt cùng hoa tộc nữ hài khinh thường cùng với các nàng lui tới, mà những cái kia phổ thông phú hào nhà nữ nhi thì càng là sợ cùng với các nàng dính líu quan hệ. Bởi vậy bốn cái nữ hài mặc dù học tập niên cấp 0913 cùng, nhưng mà lẫn nhau lại trở thành phải tốt khuê mật. Cái này vừa có các nàng có giống nhau trưởng thành kinh lịch nguyên nhân. Cũng có các nàng bậc cha chú ngầm đồng ý dù sao. Bây giờ đã không lưu hành chém chém giết giết, kiếm tiền mới là đạo lý quyết định, chỉ là gần nhất mấy cái bang phái quan hệ có chút quỷ dị. Inagawa sẽ cùng Sumiyoshi vì đối kháng Yamaguchi, Gumi, không thể không liên hiệp đứng lên cứ như vậy. Xem như nguyên bản đệ nhị đại cực đạo tổ chức Yamada tổ cũng có chút rơi vào tình huống khó xử, nhưng mà nhưng Kusakari Kazuo cùng Watanabe Ichiro liên hợp, hắn cũng là không muốn. Dù sao, xem như đã từng trải qua đệ nhị đại cực đạo tổ chức, Kusakari Kazuo vẫn là cũng có ngạo khí của mình. Cho nên hắn thà rằng cùng Tam Liên Bang thông gia, cũng không nguyện ý cùng Yamaguchi, Gumi hợp tác. Ngay tại chúng nữ tiêu hóa Nanako trong miệng tin tức thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiểu thư gia chủ để cho ta đón ngươi trở về. Ai, Nakamura, San, Nanako quay đầu nhìn lại. Kinh ngạc phát hiện chính là nhà mình nội quản gia. Nakamura nữ sĩ nàng có chút ngạc nhiên vẫn nói. Phụ thân đại nhân có là chuyện gì sao? Cái kia ngài trở về tự nhiên là minh bạch. Nakamura nhìn một chút tiểu thư nhà mình bên cạnh ba nữ tử. Không muốn đem lý do nói ra. Dù sao Yamada tổ cùng Tam Liên Bang liên hợp sự tình, tạm thời vẫn còn giữ bí mật giai đoạn, nàng không muốn gây thêm rắc rối. Tốt à, Nanako là một cô gái ngoan ngoãn, tự nhiên không thể không nghe lời. Nàng nhẹ nhàng từ san bố bên trên đứng lên, cầm lấy chính mình một ngụm không ăn cơm chưa hộp, đối với mình khuê mật nói, ta trước về đi đại gia, gặp lại sau Horikawa tiểu thư. Watanabe tiểu thư, Inagawa tiểu thư xin tha thứ, nhà ta gia chủ có việc gấp triệu hoán tiểu thư, cho nên có chút thất lễ. Nakamura nói, đối với ba nữ tử hơi hơi thi lễ, sau đó cùng tiểu thư nhà mình đi xuống lầu. Cách chương.